Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 722, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mình cần phải đi ra ngoài để giải sầu. Triệu Nam lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên biết nhà xưởng phế liệu trong tin tức, ở ngoại ô, tốc độ xe chạy qua đường, chọc chửi rủa liên tục, nhưng anh chỉ có thể nói xin lỗi ở trong lòng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến cách an ủi Ninh Kha. Không đến nửa giờ Dương Bách Xuyên đã đến được chỗ đến. Từ xa liền thấy có cảnh sát đang phong tỏa cảnh giới. Anh để xe ở bên cạnh, nhìn nhà xưởng 9 tầng kia, đi đường vòng sau lưng. Trong tin tức Ninh Kha bị bắt cóc ở tầng thứ 8, căn cứ theo tin tức thông báo mà nói, có cướp chạy trốn đến Cố Đô. Sau khi bị cảnh sát Cố Đô phát hiện, Ninh Kha thay thế con tin thế chấp chính mình cho tên cướp, tổng cộng có 3 tên cướp. Hơn nữa có phải hạng người đơn giản hay không, trong tay có súng ống, từ vị trí ẩn náu xem ra. Trong đó còn có người biết phản trinh sát, cho nên bây giờ cảnh sát đang đàm phán với bọn họ. Chỉnh đốn tòa nhà đều bị cảnh sát bố trí thiên la địa võng, Dương Bách Xuyên muốn lên trên lầu phải có sự đồng ý của cảnh sát. Vốn là muốn đi từ phía sau lên, nhưng vẫn có cảnh sát canh gác. Từ trong TV Dương Bách Xuyên nhìn ra được, dường như trong bọn cướp có võ giả cổ, bởi vì từ trong hình ảnh anh nhìn thấy được khớp xương của tên cướp cầm súng về phía Ninh Kha vô cùng tráng kiện. Đây là đặc điểm của người luyện võ điển hình. Cho nên anh không dám trì hoãn, sợ Ninh Kha sẽ bị thương. Đối với tội phạm võ giả cổ không thể so sánh với tội phạm bình thường, đàm phán đối với bọn họ có lẽ sẽ không có tác dụng gì lớn. Hơn nữa đối phương cũng không có điều kiện như vậy, muốn để cho cảnh sát rút lui, nhưng chuyện này không có khả năng. Sau khi đi một vòng, Dương Bách Xuyên vẫn chuẩn bị đi tìm cảnh sát thử xem, có thể để cho anh lên lầu cứu người hay không. Không phải là anh không có lòng tin đối với cảnh sát, mà là anh biết trong bọn cướp có võ giả cổ, việc này không thể xem nhẹ, người bình thường cũng đã rất khó đối phó. Từ phía sau tòa nhà vòng trở lại phía trước, từ xa đã bị một cảnh sát chặn lại nói. Ở đây đang làm nhiệm vụ cấm đến gần, đi nhanh. Dương Bách Xuyên không dừng lại, vừa đi liền nói. Đồng chí cảnh sát tôi, anh vừa muốn nói anh là bạn bè của Ninh Kha, còn chưa nói hết, tên cảnh sát này liền rút súng hô to. Đứng lại không được nhúc nhích, nếu anh đi về phía trước tôi sẽ nổ súng. Trong mắt cảnh sát lúc này có thể chạy tới vùng hoang dã, chắc chắn không phải người bình thường, huống chi sau khi cảnh cáo Dương Bách Xuyên còn đi về phía trước, nhỡ đâu anh là tội phạm thì sao? Dù sao tòa nhà bỏ hoang này đã có 3 tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm bắt cóc một cảnh sát, ai biết 3 tên tội phạm còn có đồng bọn hay không? Coi Dương Bách Xuyên là cướp là chuyện rất bình thường. Đối mặt với cảnh sát rút súng trong lòng Dương Bách Xuyên rất buồn bực. Buồn bực quá, phải giơ tay lên, ngồi xổm xuống. Trong tiếng quát lớn của tên cảnh sát này, Dương Bách Xuyên chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Cách chương.